Toàn chức pháp sư dị bản, chương 524, ma đàm lãnh thổ, góc truyện audio.com. Vốn dĩ trước đó còn bộc phát ra đủ loại oán hận đối với đại ác ma thân thể Ngân Long, cái đuôi Ngân Long mới rồi còn đắm chìm trong mênh mông thánh pháp vĩ đại của mình, nhưng nào ngờ đâu một ác ma huyết hỏa quyền kia, giống như toàn bộ thế giới đều không đủ cho hắn thúc vào, dĩ nhiên đem cả vạn năm sở tu của Ngân Long cho vũ nhục, đem lối vào thâm nguyên vị diện cho trực tiếp đốt đến không còn một mảnh. Tam khôi Ngân Long, nói thế nào cũng là đỉnh vị đại đế thượng cổ tổ long, cứ việc đại chiến Hắc Long suy yếu đi, bị trọng thương quy trọng thương, rõ ràng cũng không nên là dạng này bị một đấm cho đổ vỡ, trốn chạy khỏi ma pháp vị diện. Nhìn thần long hộ quốc từng điểm thống khổ rời đi, rời bỏ thiên quốc, lãnh tụ Welbeck thì đứng yên. Bất động trong ma đàm lãnh thổ của đại ác ma, có thể cảm giác được đấu trí của hết thảy quân đoàn kim quang tử vốn đã không còn bao nhiêu, lại càng không ngừng đang biến mất toàn bộ, bọn hắn còn lâu mới có được ngang nhiên như trước đó, thậm chí có thể nhìn thấy sợ hãi trong ánh mắt lộ ra ngoài. Đại thánh tể Jasper đồng dạng xuất thần kinh hãi, dần dần từ kinh hãi đã biến thành phẫn nộ, hắn tức giận thét lên âm thanh cao vút, nghe đây, không được để hắn tiến vào đại đạo thiên nhai, không thể để hắn bước qua thiên môn vào thành, các ngươi cho dù phải chết bằng mọi cách cũng phải giữ vững thiên quốc. Đừng quên hai đại tín ngưỡng phu phụ Henry và Vendora Tempis là làm sao mà chết, cũng đừng quên các ngươi là ai, là đại biểu thế giới này vị trí như thế nào. Cho dù có được thiên phụ ân điển, thần thánh chi mang, song phàm. Nhân vẫn chỉ là phàm nhân, không có tu đạo, một lúc nào đó tâm tình đạt đến điểm cực hạn chịu đựng, liền rất dễ dàng chuyển biến trở thành phẫn nộ, loại này phẫn nộ nương tựa theo mất đi lý trí, bị bức ép đến ranh giới cuối cùng. Jasper không có đạo hạnh tâm tu, cũng chưa từng thoát ly khỏi phàm nhân bản chất, càng không bao giờ nhắc tới thiên phụ cái kia ân điển. Thiên phụ ân điển, trước sau một mực chỉ tại dành cho thiên sứ, đây là thuyết pháp viễn siêu không thể phủ nhận. Hiện Jasper đã chính là như thế này tột đỉnh phẫn nộ, hắn sẽ không ngần ngại đem toàn bộ căn cơ thiên quốc ra bảo vệ hành động chính mình. Thiên nhai chỗ kim quang từ quân đoàn còn đang tụ tập, ngoại trừ đại thánh tể Fred James cùng một số cái khác thủ lĩnh thế lực đang cầm chân đám ơ pay tấn công lên đại đảo. Ở trên thập tự tháp trung ương, từng nhóm thiên binh thánh pháp nhân viên tạo thành một cái chiến đấu phương đội chỉnh tề, cả người tràn ngập thê lương khí tức nghênh tiếp Mạc Phàm đến, có chút tựa hồ toàn bộ chiến trường đều ý thức được tử thần đang hướng về bọn hắn đi tới. Theo Hắc Long bay lên, trong mắt Mạc Phàm căn bản không tồn tại những vị nhỏ bé thánh pháp giả này, bọn hắn không khác bao nhiêu so với cơn gió mùa hạ, phất phơ sống cho đủ người, đứng cho đủ chỗ, đều là kẻ yếu. Chân chính có thể để cho chính mình bận tâm, cũng chỉ có vị kia cấp bậc truyền thuyết 16 cánh đại thiên sứ trưởng Michael. Ở đây không có Michael, trừ loại tin tức đó ra thiên quốc cơ hồ chưa thai nghén ra người nào đủ làm đối trọng. Những người còn lại của thiên quốc đứng ở ngay phía trước Mạc Phàm, từ đầu đến cuối tầm mắt Mạc Phàm chưa từng rơi vào trên. Người bọn hắn, một dạng cùng Hắc Long hờ hững bỏ qua, chỉ có chằm chằm khóa chặt Jasper kia. Tránh ra, hoặc là chết, Mạc Phàm dùng lăng lệ ánh mắt cùng ngữ khí lên tiếng. Hắn không có thi triển chớp mắt di động lập tức thuấn di đến phụ cận Jasper. Mạc Phàm là người có tư duy, hắn hiểu được tâm lý con người trong lúc xúc động sẽ làm nên hành động gì. Tỷ dụ nói Jasper cái này mà phút chốc bị Mạc Phàm cho đứng sau lưng, hắn hành động có rất lớn nguy cơ sẽ làm cho Tiểu Thiên Hy phải thống khổ, phải đau đớn, thậm chí là chết. Mạc Phàm tuyệt đối sẽ không cho phép bảo bảo đau khổ, một chút cũng không. Nên là hắn sẽ lựa chọn từng bước đánh tới, để Jasper chìm vào một loại sợ hãi cảm giác, cuối cùng thuận tiện đoạt lại Thiên Hy. Hóa, đã có mấy đạo quân kim quang tử vì quá sợ hãi mà theo quán tính ra tay bảo vệ tính mệnh. Bọn hắn tán loạn thả ra ma pháp, vừa lùi vừa thi triển siêu giai ma pháp, quần thể lưu tinh đồng thời bắn về phía Mạc Phàm, Hắc Long. Hủy diệt lực lượng muôn màu thiên hình vạn trạng đổ xuống, nhưng không có thống nhất, không có trận hình, không có quần pháp, chỉ lác đác vài ngàn khối vội vàng tinh công chi lạc, mọi người đã không thấy rõ tình hình thiên không, chỉ biết trong bao la tán loạn ma pháp cất giấu kinh hãi nỗi sợ, sợ nhưng vẫn muốn đem đại ác ma hoàn toàn cho bao phủ ở mảnh hủy diệt lực lượng này. Đáng tiếc tại Mạc Phàm thần thông siêu việt, hắn thong dong mà phiêu tán, một dạng thư thái phủi bầu trời như lau kính vậy, có thể tùy tiện xếp lại những cái kia khỏa hỏa, khỏa lôi, khỏa quang, khỏa băng vướng víu cản trở, đem chúng hoặc là nhích ra khỏi chỗ mình một chút, hoặc là đại khái là đem chỗ ma pháp đó cho bóp nát thành bột mịn vô hại trong lòng bàn tay, thậm chí không cần tránh né cũng được. Có Hắc Long hộ tống, một thân hư vô ám tinh chi lân bảo vệ, căn bản để cho Mạc Phàm cũng không cần nhìn lấy siêu giai ma pháp trở xuống. Khí lưu ở mảnh vân không thiên nhai này đã triệt để không có trật tự, khi thì bồn chồn lo lắng, khi thì cuồn cuộn, khi thì tĩnh mịch lặng ngâm, khi thì chảy xiết như dòng sông phi nhanh xuống hạ du, khi thì tựa như một cái vòng xoáy hải dương, sóng to biển động khuấy tất cả xung quanh nhấp nha nhấp nhô không khác gì hư vô nại hà bề mặt. Soạt soạt soạt soạt, ma đàm lãnh thổ, Mạc Phàm nhàn nhạt nói ra. Hoàn mỹ cấm chú, ma đàm lãnh thổ không dấu hiệu xâm thực vân không, bao quát hàng ngàn cây em mảnh vân trường rộng lớn này, dù cho thiên nhai đỉnh, quang tuyến, quang luân bàn, băng sơn, vân sơn, hay bất kể là cái kia các cường giả thánh chức. Thiên quốc, bát ngát thiên địa cứ việc nơi nào xương đen đi qua có trường hà tẩy lễ, địa phương nói đó phảng phất sẽ bị áp chế tiến hóa, áp chế lực lượng, mờ mịt cùng u ám như âm ti địa phủ vậy. Bạt ngàn đại lượng ám ảnh vật chất này ở dưới chân thánh chức nhân viên nhanh chóng tạo thành một tấm đồ án màu đen quấn quít như xiềng xích màu đen, sau một khắc sẽ có vô vàn cơn sóng màu đen đập vào thân thể, đem tư chi, lồng ngực cổ của hết thảy mọi người bắt lại, vô định khóa chặt tuyệt đối khống chế. Mà nhắc đến khống chế, chủ yếu ma đàm lãnh thổ tựu là để cho sinh cơ bị giới hạn chọn lọc, sinh vật sống sẽ bị giảm tối đa ngũ quan nhận thức vị giác, khiếu giác, xúc giác, thính giác, thị giác không cách nào còn nguyên vẹn ban đầu. Giới vực hôn lê minh ám có thể đảo lưu hỗn độn, trừ phi là tiến vào. Trong chân chính thiên quốc có chân chính cường đại minh quang mảnh vỡ chấn uy, trái lại phía ngoài quang năng không phồn thịnh một chút, lập tức sẽ bị hắc ám của Mạc Phàm cho lật bàn, kinh khủng đem khắc chế ngược. Cho nên vô luận là thiên quốc chục vạn nhân lực mắc kẹt ở bên trong ma đàm lãnh thổ này vùng vẫy ra sao, trên người bọn hắn lại không có tỏa ra bất kỳ cường giả khí thức quang minh chúc phúc đồng dạng cũng chẳng thể soi chiếu được đến tận đây rồi. Cách chương.